Đừng hoảng sợ, anh tới rồi Hồng Thứ Bác. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Dịch Chi nghiêm túc, nói như vậy là do anh ảnh hưởng đến trận đấu của em. Hoàng Thu Thu không phủ nhận, dứt khoát quay đầu không nhìn anh. Đầu ngón tay đặt lên tay áo Tạ Dịch Chi. Bất an cọ cọ, Thu Thu. Tạ Dịch Chi ép buộc mình phải xem nhẹ hành động nhỏ lấy lòng của Hoàng Thu Thu. Trầm giọng nói, nếu như chúng ta yêu đương khiến em không phát huy được trình độ bình thường, vậy loại quan hệ này không cần phải tồn tại. Hoàng Thu Thu ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông. Không ngờ anh lại nói như vậy. Ánh mắt tròn trịa rũ xuống, nhìn đáng thương không chịu nổi. Violin là violin, chúng ta là chúng ta. Rốt cuộc Tạ Dịch Chi vẫn không nỡ nhìn bộ dạng đáng thương này của cô. Anh ôm người vào trong ngực, nắm lấy tay cô dỗ dành. Lần sau không thể tùy hứng như vậy, ít nhất không thể ở trên âm nhạc. Đây là con đường của em. Biết rồi, Hoàng Thu Thu nằm sấp trên ngực Tạ Dịch Chi, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của đối phương, lẩm bẩm oán giận, anh uy hiếp em. Khóe môi Tạ Dịch Chi cong lên một nụ cười, mang theo người đi vào trong xe. Là anh không tốt, hai người hồn nhiên không nhận ra phía sau có phóng viên đang chụp ảnh. Phóng viên vẫn là vị phóng viên thực tập kia. Anh ta chạy đuổi theo từ hiện trường muốn phỏng vấn Hoàng Thu Thu. Đã phải đứng chờ rất lâu, cậu nhớ bật máy quay. Phóng viên thực tập nghĩ vạn nhất có phóng viên lão làng đi theo, mình cũng có thể ghi lại một chút. Công ty của anh ta chỉ là một trang web nhỏ, tổng cộng cũng không có bao nhiêu người. Một phóng viên thực tập bình thường phải đảm nhận vài việc luôn một lúc. Biết biết, tiểu đệ khiêng máy quay liên tục gật đầu. Lần trước bọn họ quay được đoạn video vào vòng sơ loại kia mang đến cho trang web không ít lượng truy cập. Mỗi người đều được phát tiền thưởng. Hiện tại bọn họ hăng hái 10 phần. Vừa nói xong liền thấy Tạ Dịch Chi và Hoàng Thu Thu đi ra. Phóng viên thực tập vội vàng đuổi theo, đang muốn tiến lên phỏng vấn. Lúc này điện thoại di động rung lên. Cậu đang ở đâu? Mau đem video trận đấu này tung ra. Tuyệt đối phải nổ tung. Cấp trên ở đầu dây bên kia vội vàng hô to. Phải tung ra trước người khác. Phóng viên thực tập không muốn từ bỏ cơ hội phỏng vấn Hoàng Thu Thu, còn đang cãi nhau với đối phương. Hiện tại bên ngoài không có ai. Chúng ta có thể nhận được phỏng vấn độc quyền. Không phải là có phát sóng trực tiếp sao? Vì sao còn muốn chỉnh sửa video? Cậu thì biết cái gì? Cắt hình ảnh của một mình Hoàng Thu Thu, nhất định có thể hot. Lưu lượng truy cập trang web của chúng ta sẽ nổ tung. Cấp trên càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Đầu năm nay một cái máy tính có cấu hình cao cũng có thể tự làm truyền thông, khiến cho đám công ty nhỏ như bọn họ đều sắp không còn đường sống. Trong lúc hai người đối thoại, Hoàng Thu Thu và Tạ Dịch Chi đã lên xe rời đi. Phóng viên thực tập chỉ có thể từ bỏ cơ hội này, bất đắc dĩ trở về chỉnh sửa video suốt đêm. Phóng viên thực tập này phải một mình làm mấy công việc luôn một lúc. Cắt nối biên tập video cũng rất thuần thục. Anh ta ngồi lựa chọn hình ảnh trong camera vừa quay được. Đang chọn thì phát hiện đoạn video Tạ Dịch Chi và Hoàng Thu Thu ôm nhau. Phóng viên thực tập nhìn chằm chằm đoạn video kia hồi lâu, mới xác định chính mình không có nhìn lầm. Trong nháy mắt giống như được bơm máu gà, nhảy dựng lên từ chỗ ngồi, cầm điện thoại di động gọi cho ông chủ. Nghe cấp dưới của mình kích động nói xong, cấp trên trực tiếp dứt khoát lưu loát nói, nhanh chóng chỉnh sửa, sau đó phát sóng. Sáng hôm sau, một video với tiêu đề mối quan hệ bí ẩn giữa Tạ Dịch Chi và Hoàng Thu Thu được phát sóng trên các nền tảng lớn. Mặc dù video tối đen, nhưng vẫn có thể nhìn ra rõ ràng động tác chủ động ôm người vào trong ngực của Tạ Dịch Chi. Nhà gái đưa lưng về phía ống kính, không thấy rõ mặt, nhưng bộ âu phục nữ được cắt may tỉ mỉ kia tương đối rõ ràng cho thấy là ai. Dưới video này tràn ngập bình luận, Tôi biết hai người này có mèo vờn chuột. Quá rõ ràng, không ai nghĩ tới chuyện giữa Tạ và Tần sao? Nói Tần và Hoàng là đối thủ đi. Không riêng gì thi đấu, ngay cả bạn trai cũng. Tôi đánh cược Hoàng Thu Thu thắng. Bình luận phía dưới chậm rãi kéo đến trên người Tần Khả. Tranh luận hai người này ai có thể ở đến cuối cùng. Sẽ có 3 ngày chuẩn bị cho vòng thi đấu mới. Hoàng Thu Thu đã chọn xong bản nhạc. Hiện tại chỉ cần luyện tập mỗi ngày để duy trì cảm giác mà thôi. Cô ở trong căn hộ. Một ngày 3 bữa đều do Tạ Dịch Chi chuẩn bị. Chỉ cần một lòng luyện tập violin của mình. Anh, có thể kéo cho em nghe không? Hoàng Thu Thu thử kéo toàn bộ bản nhạc. Ánh mắt trông mong rơi vào trên người Tạ Dịch Chi. Cô từng tìm đoạn video Tạ Dịch Chi kéo đàn vài năm trước. Lén nghe qua rất nhiều lần. Hiện giờ mỗi ngày chính chủ đều lắc lư trong căn hộ của cô. Hoàng Thu Thu vẫn nhịn không được mà nói ra. Tạ Dịch Chi nhướng mày nhìn lại. Anh sẽ được chỗ tốt gì? Hoàng Thu Thu không nghĩ tới Tạ Dịch Chi lại nói như vậy. Ngẩn người, mím môi nhìn anh, trong ánh mắt lộ ra lên ánh sáng chói. Chỗ này, anh sẽ kéo cho em nghe. Tạ Dịch Chi nhìn Hoàng Thu Thu, chỉ hai má mình. Anh, Hoàng Thu Thu mở to hai mắt, không thể tin được, do dự một chút nhưng vẫn kiễng chân nhẹ nhàng dán môi lên. Tạ Dịch Chi bất động đứng thẳng, mặc cho đôi môi ấm áp mềm mại của cô dán lên. Được rồi, anh đồng ý. Tạ Dịch Chi khẽ cười ra tiếng, cánh tay dài ngoắc lên, ôm người vào trong ngực mình. Cách chương.